Cơ Võ Phong Bảo, chương 5, Rối Gỗ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến sĩ cơ động hai bên tiến vào sân thi đấu, hai cơ giáp mặt đối mặt, xuất hiện đếm ngược 3 giây 3, 2, 1 chiến đấu bắt đầu. Chiến cơ Bạch Ngân dẫn đầu công kích, bộ pháp tương đương nhẹ nhàng, Tuyết Minh cơ sư không hề có áp lực đối với loại gánh nặng trình độ này, tốc độ nhanh, lại có dư địa. Khoảng cách hai bên nháy mắt kéo gần đến 20 thước, chiến cơ Bạch Ngân tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Bả vai cơ giáp mang theo chớp động, loại chớp động này cũng không phải là bất ổn, mà là ý đồ lẫn lộn phán đoán của đối thủ. Rất rõ ràng, đối thủ trước mắt tương đương cẩn thận. Khoảng cách tiến vào 10 thước, chiến cơ Khải Long vẫn không hề động, mà chiến cơ Bạch Ngân đã bay lên trời, giữa không trung kiếm laser ra khỏi vỏ toàn lực chém xuống. Lúc này chiến cơ Khải Long muốn né tránh là hoàn toàn không còn kịp, cơ giáp chiến đấu có khác biệt rất lớn so với con người. Dự phán cùng tiên lượng trước là cực kỳ quan trọng, thi đấu cơ võ toàn bộ Thái Dương hệ đều nói rõ tầm quan trọng của giành trước khống chế tiết tấu, mà làm tốt nhất phương diện này chính là NUP. Cơ sư chiến cơ Bạch Ngân không có nhân từ nương tay, kiếm laser tốc độ đâm nhanh hơn, mà ngay lúc này chiến cơ Khải Long phát ra tiếng giống trầm, cơ giáp rung lên đột nhiên đột tiến một cái, chỉ có nửa bước, cánh tay trái chống đỡ vị trí gần tay kiếm laser đối thủ, thân thể cắt nhập. Cánh tay phải đột nhiên tung ra một cái khửu tay 45 độ bạo kích. Toàn chiến cơ Bạch Ngân mãnh liệt ngửa ra sau, cơ sư tuy toàn lực khống chế, nhưng cơ giáp vẫn cứng rắn ngã xuống đất, động cơ nổ vang, chuẩn bị sát đất kéo ra khoảng cách, nhưng giây tiếp theo một cái bóng dáng xẹt qua. Toàn nổ tung, rối gỗ, chiến cơ Khải Long version 3, thắng, trận đấu chấm dứt, Lý Hạo có chút khó chịu, theo lý thuyết trình độ hình thức chân thật hẳn sẽ tốt chút, sao lại yếu như vậy? Đại khái là vì điểm của mình quá thấp, cũng chỉ mới hơn 800, mặt sau sẽ tốt hơn, Lý Hạo tùy tay đá đối phương ra, bắt đầu ghép cặp mới. Mà lúc này, xa ở học viện thiên tinh mặt trăng. Oành, con mẹ nó chớ, thế mà đá tao, chơi không nổi sao? Phên mần phẫn nộ đấm cửa, tao sợ ý, đối phương ăn trộm gà, cáp, ha ha, đại thần phên mần, mày đang chọc cười tao à, cao thủ nhiều như vậy, cho dù không đụng tới cũng đã nghe nói qua. Rối gỗ, xem thế nào cũng là người mới, cái đệch, ha ha ha, bị người mới ăn tươi, người ta ngay cả vũ khí cũng chưa dùng. An dáng người cao gầy một đầu tóc quăn màu sáng gợi cảm cười đến nước mắt chảy ra, không hề hình tượng ngồi ở trên đất. An, vừa rồi không tính, tao muốn so lại một lần. Phên mần mặc kệ An tiểu nhân đắc chí, vội vàng phát ra lời mời. Thằng nhóc rối gỗ, có dám lại đánh một trận không, vừa rồi lão tử sơ ý, lần này cho ngươi một tay. Hệ thống nhắc nhở, đối phương thiết trí cấm ngôn, tin tức của ngài không thể đưa đến. Phên mần tức giận đến đấm vào đùi, không biết khi nào thì An đã đứng ở bên cạnh phên mần, nhìn thấy cái này lại cười đến người ngã ngựa đổ. Ôi, đường đường đại thần phên mần thiên tinh cơ võ chúng ta lật thuyền, chậc chậc, đội trưởng nói cái gì ta, không cần bị thắng lợi hôn mê hai mắt, xem ra ngày nghỉ của mày quá vui vẻ rồi. Phên mần, An, chuyện gì cười như vậy, để tôi cũng vui vẻ chút. Một thanh âm trong thanh thúy lộ ra quả quyết truyền đến, An trên đất lập tức đứng lên, phên mần cũng lập tức đi ra cabin. Đội trưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nghiêm cúi chào, hai người nhìn cô gái tư thế oai hùng trước mắt tràn ngập sùng bái cùng một chút yêu thích chôn giấu ở trong lòng. Thiên tinh cơ võ học viện cấp A, một trong 10 học viện quân sự lớn của NUP, lần này thi đấu Thái Dương hệ thiên tinh cơ võ cũng có một người thu được danh hiệu cơ sư. Vương Bài. Trong thi đấu cơ võ, đội trưởng thiên tinh cơ võ, cũng chính là Titatis trước mắt. Nhìn như NUP đại thắng, nhưng mỗi một trận chiến đấu đều cực kỳ gian nan, cũng có không ít thời điểm suýt nữa thua, nhưng đội trưởng của bọn họ dẫn dắt đội ngũ không ngừng đi tới mới có vinh quang hiện tại. Sửa sang quần áo lại một chút, có khách, Titatis ở thiên tinh cơ võ hy vọng cực kỳ cao, cũng là nhân vật cấp ngôi sao, xinh đẹp, trí tuệ cùng thực lực đều có, lúc này nữ thần lộ ra nụ cười cương triều. Hai người nam trợn mắt há hốc mồm có chút thất thần, cái này. À xuất hiện đi, hai vị này tuy ngốc chút, nhưng thực lực vẫn có. Cửa tiến đến một người mặc đồ thể thao, mang theo kính đen lớn cúi đầu, vừa ngẩng đầu, phên mần cùng An đều ngây cả người, mắt muốn lồi cả lên, Tita ở một bên hừ lạnh một tiếng, hai người mới che miệng lại, nhưng vẫn vọt lên. À, tôi là fan 10 năm của cô, ký tên cho tôi đi. Cút đi. A xuất đạo mới 7 năm 03 tháng 18 ngày, điện hạ át, tôi gọi là An, bắn tỉa chiến đội thiên kinh cơ võ, thực vinh hạnh, ai ra, đội trưởng, Sao lại đá tôi? Cách chương.